Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1515, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đề nghị đạt được Phương Trượng đại sư tán thành. Hắn cuối cùng khuyên trưởng môn các phái người về trước đi chờ một chút, sau đó lại liên hợp đối phó ma giáo đem các đại phái trưởng môn người đuổi đi. Phương Trượng đại sư liền đem Cố Thiền Vũ đơn độc tiêu thiền phòng, hỏi võ công của nàng làm sao lại đột nhiên tăng mạnh, là sư tổ giúp đệ tử đả thông hai mạch nhâm đốc, còn dạy đệ tử một chút công phu. Cố Thiền Vũ nửa thật nửa giả mở miệng, đệ tử vừa rồi đối các đại phái nói kia lời nói cũng là sư tổ dạy, sư tổ ý tứ cũng là để chúng ta hoãn một chút lại tiến đánh ma giáo. Nghe Cố Thiền Vũ lời nói, Phương Trượng cũng không có hoài nghi cái gì, cùng Cố Thiền Vũ nói một chút chỉ tốt ở bề ngoài Phật đạo. Sau đó liền thả nàng đi. Cố Thiền Vũ mới từ Phương Trượng thiền phòng đi tới, sau đó đã nhìn thấy Lâm Ngưng. Sư phụ, yêu nữ trốn. Lâm Ngưng cau mày, hắn đáy mắt lộ ra không cam lòng. Làm thải điệp giết long thần tiêu cục người, Lâm Ngưng rất muốn chính tay đâm nàng vì lão tiêu đầu báo thù. Cố Thiền Vũ vỗ vỗ Lâm Ngưng bả vai, mật ngọt mỉm cười. Đừng lo lắng, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Thấy Cố Thiền Vũ tự tin như vậy, Lâm Ngưng nội tâm phức tạp, bất quá cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Cố Thiền Vũ. Theo Thiếu Lâm tự trốn tới, Dương Tiêu Dao bọn họ trốn đến một cái hoang phế tiểu tự miếu. Đi cứu Lam Hướng Thiên hết thảy có mười mấy người, cuối cùng cũng chỉ có Dương Tiêu Dao, Lam Thải Điệp, Bách Lý Hồng Minh, cùng một cái đường chủ trốn thoát, những người khác chết tại các đại phái trong tay. Trông thấy cũ nát trên bàn thờ thờ phụng một tôn Phật tượng. Lam Thải Điệp lấy ra roi dài, một roi liền đem Phật tượng quất nát. Lam Thải Điệp đáy mắt dũng động sát ý, là những cái kia thối con lừa chọc hại chết cha nàng, nàng nhất định phải người của Thiếu Lâm tự nợ máu trả bằng máu. Dương Tiêu Dao cầm Lam Thải Điệp nắm chặt roi dài tay, hắn thần sắc mang theo đau lòng. Ta biết Lam giáo chủ qua đời ngươi rất thương tâm, nhưng ngươi bây giờ chịu tổn thương, không muốn cầm thân thể của mình xuất khí. Lam Thải Điệp ôm lấy Dương Tiêu Dao, nàng đem đầu vùi vào Dương Tiêu Dao ngực, thương tâm mở miệng. Dao ca, ta cha chết rồi, là ta vô dụng, không cứu được hắn, làm hắn bị người của Thiếu Lâm tự như vậy làm nhục. Dương Tiêu Dao vuốt Lam Thải Điệp đầu, sau đó nhẹ giọng an ủi nàng. Lam Thải Điệp tại Dương Tiêu Dao trong ngực khóc thật lâu, đợi nàng đem mất cha thống khổ phát tiết xong, Lam Thải Điệp mới có tinh lực nghĩ chuyện khác. Khoảng thời gian này Lam Thải Điệp cùng Dương Tiêu Dao vẫn luôn tại Sơn Động cùng vị tiền bối kia học võ, chờ bọn hắn theo Sơn Động ra ngoài sau, mới nghe nói Thiếu Lâm tự muốn đổ sát cha nàng, sau đó Lam Thải Điệp cùng Dương Tiêu Dao thượng Thiếu Lâm cứu người. Bởi vì vẫn luôn tại Sơn Động học võ, cho nên Lam Thải Điệp không biết ma giáo giáo chủ vị trí bị người đoạt đi. Nghe thấy có người phản bội cha nàng ngồi lên giáo chủ vị trí, Lam Thải Điệp song tay nắm chắc thành quyền. Thảo nào lần này tới Thiếu Lâm cứu cha nàng người ít như vậy, thì ra những người này đều phản bội cha nàng. Nếu như ma giáo có thể nhiều đến một số người cứu cha nàng cũng sẽ không bị giết. Mặc kệ là những cái kia phản bội cha nàng ma giáo trưởng lão, vẫn là những danh môn chính phái kia, nàng Lam Thải Điệp đều sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cụ nát chùa miếu nghỉ ngơi một đêm. Lam Thải Điệp liền làm Bách Lý Hồng Minh cùng người đường chủ kia đi ma giáo gần đây giám thị ma giáo bên kia động tĩnh. Đem Bách Lý Hồng Minh an bài đi sau, Lam Thải Điệp mới bắt lấy Dương Tiêu Dao tay, nước mắt lượn quanh nhìn Dương Tiêu Dao. Dao ca, ta cha chết sau, trên đời này ta chỉ tin ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta đem ma giáo đoạt lại. Ma giáo là cha ta tâm huyết, ta thật không thể để cho nó rơi vào trong tay người khác. Lam Thải Điệp năn nỉ Dương Tiêu Dao. Cách chương.